Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 403, trở về cùng khai chiến. Kỳ thật Đai Ly sở dĩ tay cầm, nhị thứ nguyên thiếu nữ huyễn tưởng, bực này gian lận lợi khí. Nhưng lại cả ướp muối không có càng nhiều khế ước một ít hâm mộ đã lâu nhị thứ nguyên muội tử. Về căn bản nguyên nhân, vẫn là bên người các muội tử tổng hội lấy đủ loại lý do. Đối với hắn khế ước mới u hồn cử động ngang ngược gây khó dễ. Bất quá ai bảo tâm hắn đau làm bạn muội tử của mình. Đều là bị bán manh nũng nịu đánh bại dễ dàng đâu. Mềm lòng ra hỏa, nên không cách nào đánh xuống thật to hậu cung. Cùng cái khác hồn sư khác biệt chính là Đai Ly ngay từ đầu liền không có tiếp thụ qua đại lục trẻ nhỏ hun đúc giáo dục. Tăng thêm thân phận của xuyên Việt giả ý thức, để hắn cùng u hồn muội tử quan hệ từ trên căn bản liền cùng cái khác người khác biệt. Đối với người bình thường, không nói đem u hồn xem như binh khí, công cụ sử dụng mana đế quốc người, chính là tại Vũ Hồn Vương quốc loại này tuyên dương hồn sư cùng hồn khí hài hòa chung sống trong quốc gia, các hồn sư cũng sẽ không ngay từ đầu liền đem u hồn đặt ở cùng mình hoàn toàn địa vị ngang hàng bên. Trên, trong mắt bọn hắn, chỉ có đáng giá dựa vào cường lực đồng bạn, mới có lấy cùng bọn hắn ngang nhau địa vị. Chính là bởi vì như thế, cho nên cái khác hồn sư vô luận nam nữ, đối với u hồn đầu nhập tình cảm đều tuyệt đối không có Đai Ly nhiều. Cũng không khả năng đem u hồn xem như dự bị phối ngẫu đối đãi. Không có loại này lo lắng phổ thông hồn sư. Không chỉ có khế ước u hồn không gì kiêng kỵ. Ngay cả vứt bỏ u hồn đều phi thường tấp nập. Không thích hợp liền đổi. Kia là trừ Đai Ly bên ngoài tất cả hồn sư thường thức tính ý nghĩ. Chính là Emilia bực này đơn thuần đáng yêu muội tử. Nếu như khế ước ba con u hồn bên trong có không thích hợp nàng, nàng đổi cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Thực tình đối đãi đổi lấy thực tình. Mặc dù Mikoto ba người đối với cái khác u hồn tại hồn sư chỗ đãi ngộ không hiểu nhiều lắm, nhưng là có Đai Ly loại này dốc lòng quan ái phủ lên, các nàng sẽ hoàn toàn trầm luân ở đây cũng là chuyện rất bình thường. U hồn đơn thuần là bọn hắn tiên thiên đặc tính quyết định. Dù sao vô luận là ai, tại vừa ra đời thời điểm, cũng sẽ không đến cỡ nào phức tạp tâm tính. Dù cho thông qua khế ước tiếp nhận hồn sư thường thức quán chú, nhưng là cũng không đổi được đám u hồn chỉ ra đời mấy năm sự thật. Riêng phần mình suy nghĩ tại trong đầu quay nhanh, tạo thành tràng diện một lần trầm mặc một lát, nhưng là tại đạp vào đại lục đất đai đằng sau. Mọi người không cần người nhắc nhở cũng lần lượt quay lại đi qua. Trở về, mặc dù nơi này không phải quê quán, nhưng là chờ đợi lâu như vậy nhiều ít cũng có chút tình cảm. Đột nhiên rời khỏi một đoạn thời gian, quả thật có chút không thích ứng đâu. Ha ha, tương đương, mỉm cười nói xong trở về cảm nghĩ. Đai Ly nhìn xem Demonic Castle bận bịu khí thế ngất trời đại lục liên quân. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cũng khó nói có thâm uyên thế giới hoàn cảnh quá kém nguyên nhân này ở bên trong. So với mỹ lệ đại lục, tại loại này hỏng bét hoàn cảnh bên trong ngốc lâu, khẳng định không thích ứng a. Nghe được Đai Ly lời nói, Julia hoạt bát đi theo trả lời, bất luận loại này duy tâm cảm giác đầu nguồn vì sao. Trở lại quen thuộc địa phương, mọi người tâm tình đều là muốn nhảy cẫng rất nhiều. Chú Mục đảo mắt một vòng, nhìn xem lui tới không ngừng đi lại các tộc các chiến sĩ. Emilia híp mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, ngọt ngào cười nói, xem ra mọi người sinh hoạt đều rất dụng tâm a. Mặc dù cũng có đại chiến muốn lần nữa bắt đầu nguyên nhân ở bên trong, nhưng là loại này toàn bộ chủng tộc hài hòa chung sống, cùng nhau cố gắng tràng cảnh, tại dĩ vãng thật sự là khó có thể tưởng tượng đâu. Thân thụ chủng tộc ngăn cách hãm hại Emilia, đối với cái này có quyền lên tiếng nhất, Nếu như không phải trận này chủng tộc đại chiến, nàng không nói được mọi người coi như đại lục kháng chiến thần cấp anh hùng đối đãi. Chính là ban đầu nguyện vọng, cứu ra mẫu thân đều rất khó thực hiện. Đối với tinh linh tộc cứng nhắc, Edward thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Nếu như không phải bọn hắn quy củ nghiêm khắc như vậy, Steven cũng sẽ không cùng này đối với hai cha con ly biệt vài chục năm lâu. Thật sự là bởi vì như thế, đối với cục diện trước mắt, Daily một đoàn người bên trong thuộc về Emilia vui vẻ nhất. Cũng nhất không bài xích lần này đại chiến, đã không cách nào tránh khỏi. Như vậy thì đổi một cái phương diện, dùng lạc quan thái độ đi tiếp thu đi. Thời gian thoáng một cái đã qua, ngay tại Daily trở về sau ngày thứ ba, trong dự liệu ma tộc thân ảnh, quả nhiên xuất hiện ở Demonic Castle bên ngoài bình nguyên bên trên. Bất quá lần này song phương, nghiễm nhiên trao đổi một vị trí, nội thành ngoài thành ở lại người, đã hoàn toàn khác biệt. Ba ngày nay, Daily chính là tại nghỉ ngơi tham dự hội nghị nghị trung độ qua. Xác minh tình báo, tiếp xuống tự nhiên là giao lưu thương thảo. Mấy lần hội nghị qua đi, mặc dù mọi người đối với ứng đối ra sao ma tộc khả năng đến hậu viện, thực sự thảo luận không ra cái gì ưu tú phương án, nhưng là nắm chắc trong lòng đằng sau, trước mắt mây đen ngược lại là tiêu tán rất nhiều. Biết ma tộc chiến lực cũng không chiếm cứ ưu thế áp đảo địa vị về sau. Như vậy rất nhiều lúc trước chế định qua bảo thủ sách lược liền có thể phế trừ. Mặc dù tại ngạnh thực lực, về số lượng chênh lệch, không phải mưu kế có thể dễ dàng bù đắp lại, nhưng là biết người biết ta đằng sau, tác chiến hiệu suất tuyệt đối sẽ có chỗ đề cao. Đoạn văn này là lúc đó Daily đối với các vị thần cấp đại lão nói. Lời ấy không chỉ là Daily trong lòng ý tưởng chân thật, cũng là một câu cổ vũ mọi người ưu tú lý do thoái thác. Bây giờ nhìn trước mắt đen nghịt một mảnh địch nhân, Daily đám người tâm tình lại so trước đó còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hô hấu tương đương đợi lát nữa liền lấy bọn hắn thử nghiệm một cái ta tăng vọt thực lực. Thuận tiện xuất kỳ bất ý cầm xuống mấy vị địch quân ma thần đi. Đối với sắp đến vây công chiến, Yukari trong lòng tin 10 phần. Được chứng kiến trước đó rút sạch hoàn thành thí nghiệm kết quả Mikoto cùng Kaguya hai người, cũng không thể không tán đồng Yukari thực lực xác thực đã xưa đâu bằng nay. Quy tắc cường hóa loại bản nguyên, để Yukari cảnh giới chi lực hiệu quả bạo tăng vô số lần. Đạt được thế giới ý thức thừa nhận đằng sau, cảnh giới chi lực cùng hồn sư thể hệ dung hợp trình độ đã đạt tới vượt qua hoàn mỹ mức tận cùng. Bỏ qua một bên vẫn như cũ là lời nhàm tay bản nguyên yêu ái cùng bảo vật hấp dẫn bắp, Yugiri lúc này nghiễm nhiên có đoàn chiến 1 tỷ địa vị. Bây giờ vẻn vẹn chỉ đợi thông qua đại chiến đem loại địa vị này thâm nhập lòng người thôi. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, mọi người cũng không có tiếp tục chờ đợi tâm tư. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, Daily liền nhanh chóng đi tới thần cấp đại lão dự định trong chiến trường. Sau đó bị đã sớm rất quen thuộc 9 vị ma thần vây quanh tại một chỗ ngóc ngách. A tương đương nhân thủ không đủ vẫn là thế nào? Vậy mà liền phái ra như thế mấy vị kiềm chế ta. Đây là không muốn sống sao? Vội vàng chịu chết sao? Daily đánh lấy mở màn trước miệng pháo, để 4 phía 9 vị ma thần sắc mặt một trận biến hóa. Chính là hiểu rõ vô cùng Daily thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên tại cái này xác thực như nói trào phúng dưới, các ma thần lúc này mới không có phản bác tâm tư. Daily nói chúng tim đen vạch bọn hắn bây giờ gặp phải quẫn cảnh, khiến cái này ra hỏa sắc mặt phi thường khó coi. 71 đối với 65 ma thần số lượng vượt ra khỏi 6 vị, nếu như không có Daily, ma tộc đúng là chiếm ưu thế phía kia, nhưng là Daily ra hỏa này, mãnh liệt không ra dáng, trước kia chỉ có một người trên đỉnh hơn 10 vị ma thần, hiện tại còn không biết cần bao nhiêu ma thần mới có thể kiềm chế lại hắn đâu. Có như thế một cái phá hư cân bằng nhân vật tại ma tộc tại cấp cao về mặt chiến lực, đã lâm vào tuyệt đối xu hướng suy tàn bên trong. Nếu để cho bọn hắn biết Đai Ly thực lực, tại ngắn ngủn trong vòng 2 tuần lại chợt tăng rất nhiều. Những nhân thủ này phương diện vốn là giật gấu vá vai các ma thần, tất nhiên sẽ không thô bạo lấy trên đầu đi tìm cái chết. Nhưng là, trên tình báo chênh lệch, để ma tộc hoàn toàn không có dự liệu được đằng sau tình huống. Bởi vậy lúc đầu bọn hắn tính toán tốt, 9 vị ma thần thông qua chặt chẽ phối hợp, cần phải có thể miễn cưỡng ngăn cản Đai Ly hình tượng, liền triệt để không có phát sinh chỗ trống. Đánh trước Đai Ly nhìn chung quanh một vòng, đem mặt mũi âm trầm như nước các ma thần, ở trong lòng yên lặng so với một cái, đồng thời đem bọn hắn gom vào thi thể phạm vi bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.